Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2730, Cõng Nồi Hiệp 34. Người đăng, HGSOZMOZE. Nếu như không phải lại tới đây, hắn, nàng, ngày so hiện tại tốt hơn vô số lần. Nhưng là muốn trở về cũng là rất không có khả năng. Bởi vì mỗi ngày tiền lương liền vẻn vẹn đủ nhét đầy cái bao tử, muốn tích lũy đủ về nhà thuyền phí căn bản không có khả năng. Phải đặt ở trước kia, Kỳ Hoành Xương tất nhiên có thể mua 3 cái giấy gọi, nhưng là hiện tại không được. Một là tìm không thấy quan hệ, hai là không có tiền. Ba người đều cất về nhà suy nghĩ, ở đây qua đều là ngày gì, hơn nữa khắp nơi còn chịu kỳ thị. Dư Băng Lan nhất là chịu không được loại cuộc sống này. Cảm giác kia chính là đôi này cha con từ trên người nàng hút máu, dựa vào nàng nuôi sống. Thực sự nuôi sống không được hai người. Nàng một chút tiền tiết kiệm đều không đủ ba người bỏ ra. Nàng thực sự có điểm sẽ chịu không nổi loại cuộc sống này. Ăn chính là kém cỏi nhất, lại chính là chuồng heo. Bị người khác khinh khỉnh, ở trong nước không có cảm giác gì. Đến nơi này, phát hiện kỳ thị thật không nên quá nghiêm trọng. Loại này màu da kỳ thị, dù là kẻ lang thang là cái người da trắng, đều có thể khinh bỉ vất vả công tác người da đen. Người bạch cao quý nhất, hoàng thứ hai, đen đê tiện nhất, mua, bán, đen, nô khắp nơi đều là. Dư Băng Lan thừa dịp hai cha con đều đi làm, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Nàng phi thường nhức nhối dùng chính mình hết thảy tích xúc mua vé tàu. Vô luận vẫn là muốn trở lại quốc gia mình. Ở nơi đó, nàng có thể tiếp tục vẽ tranh, cũng có thể gặp được thưởng thức chính mình họa tác người, mà không phải ở đây bị người khác khinh khỉnh. Trước kia bọn họ tình yêu là thuần túy đến thế tục đều dung không được. Nhưng, là hiện tại phần này tình yêu pha tạp nhiều lắm đồ vật. Đã không phải là lúc trước kia phần tình yêu. Bây giờ rời đi, còn có thể lưu cho lẫn nhau một cái mỹ lệ tốt đẹp hồi ức. Nàng không muốn lấy sau lại nhớ lại khởi phần này tình yêu thời điểm, chỉ có cuồng loạn cùng lẫn nhau oán hận. Nàng không muốn để cho chính mình trở nên cùng Phùng Giai đồng dạng táo bạo, dữ tợn đáng sợ. Thế là Dư Băng Lan cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng quyết tâm đi. Đợi đến Kỳ Nghênh Mộng cùng Kỳ Hoành Xương khi về nhà, Dư Băng Lan đã không còn. Kỳ Hoành Xương còn rất lo lắng Dư Băng Lan muộn như vậy không trở về nhà, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Nước ngoài trị an không nhất định tốt, nhất là buổi tối lúc rất nhiều con cú du đãng, nhất là nữ nhân đặc biệt không an toàn. Xã hội tình huống sáng tạo ra rất nhiều nhàn tản nhân sĩ, ăn cướp cưỡng gian nhiều vô số kể. Kỳ Nghênh Mộng trong lòng nhảy một cái, trong lòng ý thức được một việc. Lại tới đây gần một năm, sờ soạng lần mò tại đồ ăn Trung Quốc tiếp xúc các loại người, Kỳ Nghênh Mộng đã sớm không phải cái kia tại tốt đẹp trong tháp ngà cô nương. Ngay lập tức mở ra có chút mốc meo phát chiều ngăn tủ. Trong ngăn tủ Dư Băng Lan quần áo không thấy. Kỳ Nghênh Mộng ha ha cười lạnh một tiếng. Dư Băng Lan đi, từ bỏ ba ba của nàng. Mặc dù dự liệu được có một ngày như vậy, nhưng là tới nhanh như vậy. Ha ha, Kỳ Nghênh Mộng cười cười liền có chút muốn khóc. Đây rốt cuộc là ai sai? Kỳ Hoành Xương bị đả kích, không có chút nào tin tưởng Dư Băng Lan cứ đi như thế. Hắn vì cái gì xuất ngoại? Là vì thoát khỏi Phùng Giai, đi cùng với nàng nha. Không để cho nàng là Di Thái Thái. Thế nhưng lại không nghĩ tới tiền mất đi. Rốt cuộc là ném đi vẫn là quên đi. Kỳ Hoành Xương cũng không biết. Tóm lại bị đả kích lớn, Kỳ Hoành Xương mỗi ngày mua say. Trong nhà có một chút tiền đều bị hắn cầm đi uống rượu. Kỳ Nghênh Mộng mỗi ngày muốn nuôi sống gia đình, còn muốn chiếu cố một con ma men lão ba. Ngày trôi qua muốn khóc. Tiền không phải vạn năng, nhưng là không có tiền đi làm cho người ta sống được như vậy gian nan. Đại Tây Dương bên kia một nhà sụp đổ, Ninh Thư bên này trôi qua hơi tốt hơn một chút. chí ít mỗi ngày có thể ăn no mặc ấm. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là làm bà mụ. Chung quanh nếu có người sinh bệnh, có thể nhìn xem bệnh nhẹ cái gì. Ninh Thư sẽ đem hài tử khó sinh tình huống từng cái liệt kê ra tới. Sau đó xử lý như thế nào thuận, còn có một ít cảm mạo, hoặc là nữ nhân phụ khoa phương diện. Đem ca bệnh viết lên, triệu chứng viết lên, coi như người ủy thác trở về không. Thế nào biết y thuật, nhưng là nhắm ngay những bệnh trạng này cũng có thể trị. Một điểm nhỏ bệnh, bệnh nặng trị không được, bệnh nhẹ có thể kiếm miếng cơm ăn. Bất quá bác sĩ cũng là một kiện đại sự, nếu như trị không được liền dễ dàng xảy ra chuyện. Ninh Thư viết nhắn lại, gặp được không chữa khỏi bệnh, vượt ra khỏi phạm vi năng lực bên trong, liền cự tuyệt trị liệu, thừa nhận chính mình trị không được. Mỗi ngày viết một chút, cũng đầy đủ người ủy thác xem một ít đau đầu nhức óc chứng bệnh. Hơn nữa lúc này, đại đa số tuổi tác người đều có điểm khối đất trị liệu. Người căn bản không có tiền vào bệnh viện. Ninh Thư cùng tiểu viện người chung quanh thân quen. Nơi này người đại đa số đều là ở vào sinh hoạt tầng dưới chót. Có tại bến tàu khuân đồ làm lao động, cũng có kéo xe kéo. Tóm lại sinh hoạt đều rất khổ. Nữ nhân làm này giặt hồ quần áo, hơi lớn lên đoan chính một chút, chịu khó có thể làm điểm thức ăn ngon, đều đến nhà có tiền trong đi làm thuê. Tóm lại ngày không dễ chịu. Bên cạnh hàng xóm nghe nói Ninh Thư một cái trượng phu ngồi phịch ở trên giường, đều lộ ra ánh mắt đồng tình. Còn có một ít tiêu nghĩ Ninh Thư, cảm thấy nàng là một cái quả phụ, muốn trộm khẩu hương nam nhân. Ninh Thư tất cả đều bạo lực trấn áp, đánh chân gãy, nhưng là ở trước mặt mọi người, Ninh Thư gọi là giả bộ một cái đáng thương. Thời gian dài, cũng liền không có nam nhân dám có cái gì ý đồ xấu. Ninh Thư biểu thị, có võ công mang theo chính là thoải mái. Tiện thể đem tuyệt thế võ công cũng cho viết xuống đến. Về sau người ủy thác, chính là một cái người cô đơn. Có điểm lực lượng ở trên người, vận mệnh tốt, xấu có thể tự mình làm chủ. Cũng chính là Ninh Thư hiện tại phải làm một cái thành thật lão bách tính, không thì đã sớm lấy ra súng hù chết những này thăm dò thâu hương đồ chơi. Đi ra ngoài hỏi bệnh, có đôi khi sẽ có chút tiền, có đôi khi sẽ có chút ăn, một cái đồ ăn hoặc là nửa cân thịt cái gì. Ninh Thư cũng không thiếu ăn, duy nhất tương đối quan tâm chính là tương thần. Đem hắn hướng trên giường ném một cái, 10 ngày nửa tháng đều không cần nhìn một chút, nàng cũng nhanh muốn đi. Thế nhưng là gia hỏa này bất tỉnh làm sao bây giờ? Ninh Thư đã thu xếp muốn mua quan tài, trước khi đi muốn đem gia hỏa này chôn, cũng không thể lưu cho người ủy thác đi. Người ủy thác cùng tương thần sao quan hệ đều không có, cũng không thể trông coi một người chết. Tương thần chính là một người chết, ngoại trừ thân thể không có cứng rắn không có hư thối, đó chính là một người chết. Nhìn hắn ngủ được chết, một chút cũng chưa tỉnh lại ý tứ, Ninh Thư cảm thấy hắn trong thời gian ngắn không hồi tỉnh tới. Thế là Ninh Thư quăng quắc một tiếng khóc lên, bụng mặt chạy ra nhà, đến tiệm quan tài trong mua quan tài đi. Chung quanh hàng xóm nghe xong Ninh Thư nam nhân chết rồi, nhao nhao biểu thị đồng tình, vào nhà hỗ trợ. Nói là Ninh Thư một cái phụ đạo nhân gia, rất nhiều chuyện quan tâm không đến. Thế là ngủ say tương thần bị rửa sạch soát lần, mặc vào áo liệm, còn vẽ lên một cái trang, sau đó khua chiêng gõ trống, bị mang lên trên núi đào hố chôn. Ninh Thư tìm nơi này là trước đó chọn lựa tốt, hạ táng thời điểm làm một cái trận, là tụ linh trận, có thể tụ tập chung quanh linh khí. Mặc dù bây giờ linh khí ít, nhưng là tốt xấu là ở trên núi, không phải là nhân khẩu tụ tập địa phương, còn có thể tụ tập một ít linh khí. Hết chương.